Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 855 lầm. Mạc Sâm nhăn chặt mi, xinh đẹp yêu dã màu bạc con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm trên màn hình câu nói kia, đồng dạng kêu. Tống Hề, khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu? Đây là có ý tứ gì? Cái gì gọi là đồng dạng kêu Tống Hề? Hắn rốt cuộc là điều cao chỉ số thông minh nhân ngư. Thực mau liền đem cái này thịt viên cùng cái kia Tống Hề liên hệ tới rồi cùng nhau, không phải là. Hắn tưởng như vậy đi. Nghĩ, Mạc Sâm trực tiếp chọc thịt viên, người ký hợp đồng khi dùng chính là ai thân phận chứng. Tống Hề đang ở mã tôn cảo, đột nhiên tới đặc biệt quan tâm. Làm nàng trái tim nhỏ lại là run lên, không có biện pháp. Tại biên tập đại đại trước mặt tìm đường chết làm đến nhiều. Hiện tại biên tập đại đại gần nhất chọc nàng, nàng liền sẽ cảm thấy đối phương là tới tìm chính mình uống trà liêu nhân sinh, đợi cho Tống Hề nhìn đến vấn đề này sau. Nàng đầu óc có chút chuyển bất quá cong tới, nghĩ nghĩ. Nàng trở về một câu qua đi. Hoa hoa đại đại, hỏi cái này làm cái gì? Bên kia thực mau trở về, trang web tác giả thật danh điều tra, Ngô, cái này lý do tìm đến hảo, Tống Hề cào cào đầu. Thật danh điều tra, còn có như vậy một cái thao tác sao? Nàng thật là một chút cũng không biết, tuy rằng cảm thấy kỳ quái. Nhưng nàng vẫn là thành thành thật thật trả lời đến từ biên tập đại đại vấn đề. Nga, dùng ta chính mình thân phận chứng A, tên, Mạc Sâm giản ngôn ý hãi trở về hai chữ, Tống Hề, Tống. Hề trả lời, mặt sau lại bổ sung một câu, nói hoa hoa đại đại ngươi có biết hay không, chúng ta tổ có cái tác giả bút danh liền kêu Tống Hề A. Ha ha, cùng ta tên thật đâm danh đâu, nàng trở về những lời này sau. Hoa hoa biên tập liền không còn có hồi phục nàng, cái này làm cho Tống Hề cảm thấy thập phần xấu. Hổ, đến, thật đúng là hoa hoa biên tập phong cách, nàng lại bị biếm lãnh cung, nhún nhún vai. Tống Hề tỏ vẻ đã thấy nhiều không trách, nhảy xuống sofa. Đổ chén nước uống, nàng tiếp tục bắt đầu mã đêm nay tồn cào, thản nhiên gõ chữ Tống Hề không biết. Bởi vì nàng một cái trả lời, nàng trong mắt cái kia bất công lại cao lãnh hoa hoa biên tập. Đã ngạc nhiên, hắn cứ như vậy ngốc ngốc nhìn Tống Hề phát lại đây nói. Sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, trong chốc lát, hắn mới như là nghĩ tới cái gì. Flip mở thịt viên chủ trang, muốn tiến vào nàng không gian nhìn xem ảnh chụp gì đó, nhưng mà thịt viên không gian kia kêu một cái. Sạch sẽ, đừng nói ảnh chụp, liền điều nói nhật ký đều không có, Mạc Sâm lại ngược lại click mở Tống Hề chủ trang. Tiến vào nàng chủ trang, đi vào, Mạc Sâm liền thấy được các loại ảnh chụp. Trên ảnh chụp nữ hài tử đích xác cùng nàng bình thường nói chuyện cho người ta cảm giác giống nhau. Là cái manh muội tử, nhưng mà, cũng không phải Tống Hề, cho nên, thật sự đâm danh. Cho nên, là hắn lầm, cho nên, hắn đem nguyên bản nên là nàng đề cử vị cho cái này Tống Hề. Cho nên, hắn còn đối nàng hờ hững, bừng tỉnh hiểu được Mạc Sâm, lúc này thập phần hối hận. Hắn lúc ấy như vậy chắc hẳn phải vậy liền đem đỉnh Tống Hề tên người đương thành Tống Hề. Lại đã quên muốn đi kiểm chứng một chút, khó trách hắn đối cái kia Tống Hề. Không có lúc ban đầu cái loại cảm giác này, khó trách cùng thịt viên nói chuyện phiếm, hắn sẽ cảm thấy thú vị, thậm chí đối nàng như vậy có kiên nhẫn, nguyên lai. Người sẽ tính sai, nhưng là trong lòng cảm giác, sẽ không làm lỗi, cái này nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại cứu lại, còn kịp sao? Nghĩ đến nàng phía trước chia cho hắn kia một chuỗi dài chỉ trích nói. Mạc Sâm cảm thấy có chút đau đầu, tuy rằng Tống Hề nói những cái đó sự tình là thượng một cái biên tập giữa mùa hạ tại chức khi phát sinh. Cùng hắn không quan hệ, nhưng là hắn nhậm chức trong khoảng thời gian này. Đối nàng, cũng đích đích xác xác xem như lạnh nhạt, cứ việc. Hắn đối trừ bỏ kia một cái Tống Hề ở ngoài mặt khác tác giả. Đồng dạng lạnh nhạt, nhưng kia như thế nào có thể giống nhau đâu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu. Thuyết đọc, hết chương.